Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1499, Chính Phẩm cùng Hàng Giả. Thân ảnh ám kim ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân thể của nó huyết văn ngọ ngoại, trong hai mắt càng là huyết quang ngưng tụ. Quanh thân thể nó, ba đồng ám kim kinh khủng đang nhộn nhạo, ngay cả hư không cũng vì thế mà trở nên run rẩy. Uy áp đáng sợ quét ra, dưới thanh phẩm căn bản không có ai dám đỡ mũi nhọn. Cảm thụ được uy áp đang tản mát ra từ thân ảnh ám kim, trên mặt Ma U cũng thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn ta cho rằng lúc trước chẳng qua chỉ là thân ảnh ám kim ứng phó không kịp cho nên mới phải chịu thiệt thòi, còn lúc này thì đã được hắn ta dùng tới thanh văn mạnh mẽ thúc giục, càng là kích thích tất cả sức mạnh. Sức chiến đấu của nó đã đạt tới một cấp độ tương đối kinh khủng. Mặc dù không biết rốt cuộc thân thể ám kim này của người là vật gì, thế nhưng ngày hôm nay ta nhất định phải phế bỏ tiểu tử ngươi. Ma Ha U lạnh lẽo cười một tiếng, tâm niệm vừa động thì chỉ thấy thân ảnh ám kim đã vọt ra, vô số tàn ảnh xẹt qua hư không, khiến cho người ta căn bản không thể nào phân biệt ra được vị trí chân thân của nó. Bên ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả vừa trông thấy cảnh này thì trong lòng đều rùng mình, cũng biết rõ Ma Ha U đã động sát ý. Hiện tại cái thân ảnh ám kim đó vô cùng kinh khủng, sợ rằng cũng chỉ có thánh phẩm chân chính xuất thủ thì mới có thể trấn áp được. Mục trận lần này thật sự là đã chọc giận Ma Ha U rồi. Ấy thế mà dưới đủ loại ánh mắt đang chăm chú nhìn tới, thần sắc Mục Trần ngược lại rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn về phía thân ảnh ám kim thì cũng có một chút kinh ngạc, hiển nhiên cũng không khỏi cảm thán về uy áp mà nó đang bộc phát ra. Cái biến dị thể này không biết đã cắn nuốt bao nhiêu bất hủ bản nguyên vốn thuộc về vạn cổ bất hủ thân mà lại có thể có được uy lực tới bậc này. Có điều tuy rằng nó tràn đầy uy áp kinh thiên, nhưng Mục Trần cũng không cảm thấy kinh hoàng, mà là nhẹ nhàng gật đầu với thân ảnh đang bao trùm ở bên trong hào quang lưu ly ở bên cạnh. Ánh sáng lưu ly hơi lóe lên, sau đó chậm rãi bước ra đứng ở phía trước người Mục Trần. Tiếng gầm gừ của thân ảnh ám kim vang dội ra, đánh ra một quyền, chỉ thấy một dòng ám kim hồng lưu đã quét ra. Ở bên trong dòng lũ đó có phù văn cổ xưa đang lưu động, hàm chứa sức mạnh của bất hủ bản nguyên, uy lực lớn vô cùng. Cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong giống như Ma Ha U, nếu như bị chính diện đánh trúng, sợ rằng cũng sẽ bị trọng thương chỉ trong nháy mắt, thậm chí là bị vân lạc. Ám kim hồng lưu mang theo thành thế kinh thiên gào thét lao tới, vậy mà thân thể lưu ly vẫn không hề nhúc nhích, chỉ đợi cho tới khi hồng lưu đó sắp đánh trúng thì nó mới đưa bàn tay lưu ly nhẹ nhàng giơ ra. Ám kim hồng lưu đang tràn đầy ba động hủy diệt, vừa mới rơi vào trong bàn tay của nó thì ngay tại khoảnh khắc đó đã từ sư tử biến thành một con dê non, quấn quanh thân thể lưu ly, cuối cùng thu nhỏ lại biến thành một đạo kim quang bị thân thể lưu ly đó hút vào trong miệng. Cái gì? Ma Ha U sắc mặt liền kỳ biến, hắn ta không cách nào ngờ tới thế công của thân ảnh ám kim kinh khủng tới như vậy, thế mà lại bị thân thể lưu ly thần bí kia dễ dàng hóa giải mất. Làm sao có thể? Hắn ta cắn răng nghiến lợi, một lần nữa thúc giục thân ảnh ám kim. Một khắc sau đó, tiếng gầm gừ dữ dội lại vang lên, vô số dải ánh sáng ám kim đã xé rách cả chân trời, giống như thể ám kim cự long ùn ùn bộc phát đánh về phía thân thể lưu ly. Ấy vậy mà đối mặt với thế công kinh thiên động địa đó, thân thể lưu ly vẫn không nhanh không chậm, bởi vì bất kỳ một tia sáng ám kim nào chỉ cần tiếp cận với phạm vi một trượng quanh thân nó liền đều sẽ trở nên cực kỳ ngoan ngoãn rồi bị nó một hớp nuốt sạch. Bởi vậy cho nên lúc này một màn cổ quái đã xuất hiện. Bất kể thân ảnh ám kim kia có thi triển ra sóng lớn kinh thiên động địa tới thế nào, thế nhưng một khi tiếp cận với thân thể lưu ly thì đều sẽ hóa thành mưa phùn gió nhẹ, chưa kịp gây ra một tí sóng gió nào thì đã bị tiêu tán. Mục Trần nhìn qua cảnh tượng này thì cũng nở nụ cười, không cảm thấy bất ngờ một chút nào. Thân ảnh ám kim đó dù sao cũng chỉ là biến dị thể mà thôi, tất cả sức mạnh của nó cũng chính là từ bất hủ bản nguyên đã trộm được của vạn cổ bất hủ thân, mà lúc này kẻ chân chính nắm giữ bất hủ bản nguyên cũng đã xuất hiện rồi, mà nó lại còn vọng tưởng muốn dùng cái loại sức mạnh đó để đi đối phó. Như vậy không thể nghi ngờ chính là lấy bánh bao ném chó, đã ném đi rồi thì đừng hòng lấy lại được nữa. Tương giải bất hủ bản nguyên bị vạn cổ bất hủ thân nuốt chửng, ánh sáng ở xung quanh thân ảnh ám kim cũng đã trở nên ảm đạm. Nó cũng đã nhận ra được sức mạnh đã bị thoát đi mất, liền lập tức bộc phát ra tiếng gầm gừ kinh thiên. Cặp mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm vào vạn cổ bất hủ thân, bên trong mắt vẫn tràn đầy vẻ tham lam. Mặc dù vạn cổ bất hủ thân khiến cho nó cảm giác sợ hãi, thế nhưng ngược lại nếu có thể cắn nuốt được, vậy thì bản thân nó cũng sẽ phát sinh ra lột xác to lớn, thậm chí thoát khỏi hỗn độn hóa thành sinh linh chân chính tiêu dao trên thế gian. Sau khi tấn công mà đã nhận đủ thiệt thòi thì nó cũng không dám lấy bất đồ bản nguyên để tấn công nữa, mà thân thể đột nhiên bành trướng lên, ánh sáng ám kim lưu động khiến cho nó giống như một cái ám kim cự nhân, rồi tay nhấc chân là đã có thể bộc phát ra sức mạnh hủy diệt. Ám kim cự nhân dậm chân một cái, thân hình liền quỷ dị xuất hiện ở trước mặt băng cổ bất đồ thân. Sau đó nắm đấm hàm chứa sức mạnh hủy diệt của nó không hằng đánh tới. Quyền thế tuy đơn giản nhưng ở dưới sự phụ trợ của sức mạnh tuyệt đối cũng đã khiến cho cả thiên địa đều run rẩy. Ám kim quyền đã đánh ra, có điều khi sắp sửa đánh lên trên thân thể vàng cổ bất đủ thân thì một bàn tay lưu ly lại giơ ra nhẹ nhàng nắm lấy quyền đầu đó. Hai bên vừa tiếp xúc tựa như có tiếng kim loại vang lên, mảnh không gian điên cuồng bị sụp đổ. Nhưng mà làm cho người ta hoảng sợ chính là thân ảnh lưu ly kia lại vẫn giống như một tảng đá, không hề nhúc nhích một tí nào. Còn thân ảnh ám kim là như chúng phải trong kích, chật vật bắn ngược ra hơn vạn trượng. Thân ảnh ám kim vừa mới ổn định lại, vẫn còn chưa kịp gầm thét thì không gian ở trước mặt đã dao động. Thân ảnh lưu ly một lần nữa xuất hiện, một trường vô lên trên lồng ngực của nó. Và lúc này toàn bộ lồng ngực của thân ảnh ám kim đều đã sụp xuống, thân hình một lần nữa bắn đi. Ngắn ngủi trong mấy chục hơi thở tiếp theo đó, thân ảnh ám kim đã giống như thể một quả bóng da bị đánh bay qua bay lại ở giữa không trung, mà thân thể vốn dĩ khổng lồ thì dưới mấy lần vỗ nhẹ của thân ảnh lưu ly đã sụp đổ hơn phần nửa. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả đều hít vào ngụm khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ. Không ai ngờ tới được thân ảnh ám kim thành thể kinh người là như vậy, thế mà sức chống cự ở dưới tay thân thể lưu ly thần bí kia lại giống như thể đậu phụ vậy. Đây căn bản không phải là giao phong trong cùng một tầng thứ. Thanh Diên Tịnh cùng với Phù Đồ Huyền cũng mở to hai mắt nhìn qua cảnh này, sau đó hai mặt nhìn nhau đều hiện ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên vẫn không cách nào tưởng tượng được Mục Trần lại có lá bài tẩy như thế này. Thân thể lưu ly kia rốt cuộc là thứ gì vậy? Trong lòng hai người đều tràn đầy nghi ngờ. Bọn họ dù sao cũng chỉ là quan sát qua gương, cho dù có là tánh phẩm thiên chi tôn thì cũng không thể nào thăm dò được. Trên đài cao, toàn bộ trưởng lão của Ma cổ tộc sắc mặt đều xanh mét, mà ở phía trước bọn họ, vẻ mặt của Ma Thiên cũng đã âm trầm như sắp sửa nhỏ ra nước. Bàn tay của hắn nắm lấy thạch trụ bạch ngọc ở trước mặt, toàn bộ thạch trụ đều đã có vết nứt lan ra. Đáng chết, sao lại có thể như vậy? Ma Hao không phải đã lấy được văn cổ bất thủ thần rồi sao? Làm sao lại không chịu nổi như thế kia? Thân thể lưu ly của tiểu tử kia rốt cuộc là thứ gì vậy chứ? Ánh mắt Ma Thiên vô cùng lạnh lẽo, và lúc này lấy lòng giả tính toán của hắn ta thì đã phải phát ra tiếng gầm nhẹ trong lòng. Ở bên trong vạn cổ tháp lại một lần nữa bị trúng phải trong kích, thân ảnh ám kim lại bắn ra ngoài. Trên thân hình của nó đều đã móp méo bẹp rúm, từng dấu tay in hẳn rõ. Bên trên những dấu tay này còn hiện lên ánh sáng lưu ly, tựa như đang không ngừng ăn mòn lấy nó, khiến cho ánh sáng ám kim ở trên thân thể nó trở nên ảm đạm đi. Nhận thấy tình huống trong cơ thể, thân ảnh ám kim cũng cảm thấy vô cùng bất an. Huyết quang trong hai mắt vỡ vụn ra, ánh sáng ám kim trở lại như lúc trước. Mà như vậy thì ngay lập tức, một ngụm máu tươi liền phun ra từ trong miệng Ma Hao. Hắn ta cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Bởi vì một khắc vừa rồi, hắn ta đã cảm giác thấy thánh văn trong cơ thể thân ảnh ám kim đã vỡ vụn rồi. Vừa thoát khỏi khống chế của Ma Hao, thân ảnh ám kim cũng đã khôi phục lại một ít bản năng. Nó nhìn qua vạn cổ bất hủ thân trước mắt, một cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung được đã sộc lên đầu. Đó là sự sợ hãi khi phải đối mặt với thương vị giả chân chính. Vì vậy, nó liền bộc phát ra tiếng gào sợ hãi, không còn dám giao thủ với vạn cổ bất hủ thân, ngay lập tức muốn bỏ chạy tục mạng. Có điều, cũng chính vào lúc này, sau gáy vạn cổ bất hủ thân đã có một vầng sáng lưu ly chậm rãi dâng lên, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao quanh thân ảnh ám kim. Ánh sáng lưu ly vừa tản ra thì thân ảnh ám kim đã phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, bởi vì dưới ánh sáng chiếu rọi, thân thể của nó đã nhanh chóng bị hòa tan. Tiếng gào thê lương vang dội trong thiên địa, nhưng nó cũng không có cách nào để ngăn cản. Đến mấy chục hơi thở về sau thì thân ảnh của nó đã nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một viên ám kim kim đan lớn chừng cỡ bàn tay. Bên trên kim đan có hiện đầy văn lộ thần bí, bên trong đó có ẩn chứa số lượng bất hủ bản nguyên khó có thể tưởng tượng nổi. Vạn cổ bất hủ thân nhẹ nhàng hút một cái, ám kim kim đan liền bị nó nuốt vào bên trong bụng. Ngay tại thời điểm vạn cổ bất hủ thân nuốt vào viên kim đan thì ở bên trong thiên địa chưa có tiếng sấm sét vang dội lên, trên bầu trời ước vạn đạo lôi đình giống như thể nổi lòng gầm thét, mà quanh thân vạn cổ bất hủ thân ánh sáng lưu ly cũng đại phóng rực rỡ chiếu rọi cả thiên địa, từng đạo rủ xuống quanh thân thể của nó. Mà phía sau gáy, một vầng hào quang lưu ly cũng tản mát ra khí tức thần bí. Vào giờ phút này, cho dù là đông đảo cường giả ở bên ngoài vạn cổ tháp thì đều có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ uy thế thần bí không cách nào hình dung được đang từ bên trong vạn cổ tháp tràn ngập ra bên ngoài. Đối mặt với uy thế đó, cho dù có là thánh phẩm cường giả thì cũng phải sinh ra lòng kiêng kỵ. Vô số cường giả ngắm nhìn quang ảnh lưu ly thần bí kia. Trong khoảnh khắc này, trong tâm linh dường như đã hiểu ra điều gì đó. Một cỗ rung động ngay lập tức bừng lên bên trong mắt. Thì ra cái thân thể lưu ly thần bí này mới thật sự là vạn cổ bất hủ thân, một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân của đại thiên thế giới. Thân ảnh ám kim lúc trước chẳng qua cũng chỉ là một cái hàng giả mà thôi. Khó trách đứng trước mặt thân ảnh lưu ly này thì nó lại không hề có một chút lực phản kháng nào cả, bởi vì đây chính là sự áp chế tuyệt đối của chính phẩm đối với hàng giả. Cho dù là Thanh Diên Tinh lúc này cũng không nhìn được phải động dung. Phù Đồ Hiền ở bên cạnh cũng hít sâu vào một hơi khí lạnh. Thì ra bộ thân thể lưu ly mà Mục Trần lấy được lại mới thật sự là vạn cổ bất hủ thân. Thạch Trụ ở trước mặt Ma Hà Thiên đã lặng lẽ vơ vụn thành bụi bặm. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta giống như thể đao phong nhìn tới thân ảnh lưu ly ở bên trong vạn cổ tháp. Một khắc sau, thanh âm đè nén giận dữ cùng với sắc cơ đã truyền vào trong tai tất cả trưởng lão của Ma Hà cổ tộc đang đứng ở phía sau, làm cho tất cả bọn họ đều không nhìn được rùng mình một cái. Truyền lệnh xuống, Ma Hà cổ tộc cấp tốc chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt đỏ ngầu của hắn ta nhìn qua thân ảnh Mục Trần đang ở bên trong quang kính, trên khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn và ác độc. Nhãi con, đồ của Ma Hà cổ tộc ta mà ngươi cũng dám đoạt. Hôm nay cho dù có phù đồ cổ tộc che chở cho ngươi thì bản tọa cũng phải khiến cho ngươi phun đồ ra. Hết chương 1499. Chương 1500 Vạn cổ tân chủ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đau do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên trong vạn cổ tháp, Mahau kinh hãi nhìn qua vạn cổ bất hủ thân đang tản mắt ra ước vàng tia sáng lưu ly ở bên trên bầu trời. Lại nhìn lại nơi thân ảnh ám kim đã biến mất, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Tới lúc này thì hắn rốt cuộc cũng hiểu ra quang ảnh đang tản mắt ra ánh sáng lưu ly thần bí này mới thật sự là vạn cổ bất hủ thân. Còn lúc trước, cái thân ảnh ám kim mà hắn ta đã hao tổn đại giá để khống chế hóa ra là chỉ là một cái hàng giả không biết từ đâu tới. Loại đáp án này đã khiến cho khuôn mặt Mahau co quắp một hồi, ánh mắt đỏ bừng nhìn về vạn cổ bất hủ thân. Sự ghen tị bên trong mắt dường như đã muốn hóa thành thực chất trào ra bên ngoài. Làm sao có thể? Vạn cổ bất hủ thân làm sao có thể rơi vào trong tay thằng nhãi con này? Mahau lẩm bẩm tự nói, ánh mắt đỏ lên như máu. Hắn ta hiển nhiên không thể nào tiếp nhận được cái sự thật tàn khốc rằng Mục Trần đã lấy được vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân, Ma Hà cổ tộc ta bảo vệ người mấy vạn năm, người tại sao lại lựa chọn một tên ngoại nhân? Hắn ta ngửa mặt nhìn về phía thân ảnh lưu ly, tự dần không cam lòng gầm lên. Vậy mà đối với việc hắn ta đang gầm thét, vạn cổ bất hủ thân cũng không có một chút động tĩnh nào. Nó chính là một loại tồn tại kỳ lạ, tuy rằng có linh tính nhất định nhưng lại không có linh trí độc lập chân chính. Ở trong phán đoán của nó, tuy rằng Mahau dường như mạnh hơn Mục Trần, thế nhưng mà lại không thích hợp để trở thành chủ nhân của nó. Mục Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Mahau đang điên loạn, sau đó đưa lên ngón tay xa xa chỉ về phía hắn ta, thanh âm lạnh như băng nói ra. Cướp luôn bất hủ bản nguyên của hắn ta đi. Cái tên Mahau này lúc trước không chỉ gài bẫy, ép hắn không thể không tự bạo bất hủ kim thân, sau đó lại còn muốn thừa dịp hắn suy yếu ra tay hạ thủ độc ác. Món nợ này Mục Trần hắn tất nhiên là nhớ rõ ràng, cho nên hiện tại khi cục diện đã đổi chiều, hắn ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tên đó. Người dám? Nghe thấy Mục Trần nói như vậy, Mahau sắc mặt cũng không nhìn được biến đổi, phẫn nộ quát lên. Mà khi thanh âm của Mục Trần vừa mới xong thì vạn cổ bất hủ thân đã bước về phía trước một bước, không gian dao động, thân ảnh liền đã xuất hiện ở trước mặt Mahau. Mahau sắc mặt xanh mét, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thân hình chợt lùi lại, nháy mắt đã lùi xa hơn mấy vạn trượng. Có điều vạn cổ bất hủ thân cũng không truy kích theo, chỉ là đưa ra bàn tay lưu ly xa xa hướng về phía Mahau của một chảo. Dưới một chảo này, thì đĩa dường như đã đông lại. Ma Hau đang vội vàng rút lui, thì lại giống như con côn trùng đã bị lọt vào trong hồ phách. Quỷ dị đông lại dưới không trung, không thể nhúc nhích một tí nào, duy chỉ có vẻ mặt là đã hiện lên sự sợ hãi. Vạn cổ bất hủ thân buông tay một cái, sau lưng Ma Hau liền có ánh sáng từ kim hội tụ. Bất hủ kim thân không còn chịu sự khống chế của anh ta, trực tiếp ngưng hiện ra. Đến lúc này thì trong mắt Ma Hau mới thực sự cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng. Vạn cổ bất hủ thân ở xa xa bóp chặt bàn tay, chỉ thấy bất hủ kim thân ở sau lưng Ma Hau nhất thời nổi lên từng đường đứt vỡ, cuối cùng bành một tiếng liền nổ tung ra. Vạn cổ bất hủ thân liền mở ra cái miệng lớn hút một cái, bất hủ bản nguyên vừa nổ tung liền hóa thành từng đạo kim quang bị nó nuốt sạch sẽ. Thân thể Ma Hau lúc này cũng đã khôi phục lại tự do, lập tức điên cuồng phun ra một cục máu tươi. Linh lực mạnh mẽ ở quanh thân đã trở nên uể oải trong nháy mắt, hiển nhiên đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Mục Trần, người lại dám đoạt bất hủ kim thân của ta! Ma Hau giận dữ gầm lên, ánh mắt oán độc nhìn về phía Mục Trần. Bất hủ bản nguyên của bất hủ kim thân đã bị đoạt mất, như vậy cũng tương đương với việc pháp thân đã hoàn toàn bị hủy diệt. Sau này trừ phi hắn ta tu luyện lại một lần nữa, nếu không sẽ không thể nào ngưng luyện ra bất hủ kim thân thêm nữa. Đối với hắn ta mà nói, không nghi ngờ gì chính là đả kích chí mạng. Người hại ta phải tự bảo bất hủ kim thân, hiện giờ ta phá hủy bất hủ kim thân của ngươi, như vậy cũng coi như hòa nhau. Mục Trần chỉ cười nhạt nói. Ma Hau dần dữ tới mức con người như muốn lòi ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn, dáng vẻ tựa như hắn không thể nuốt sống Mục Trần. Xem ra ngươi vẫn còn chưa yên thần đây hả? Trông thấy dáng vẻ dữ tợn của anh ta, hai mắt Mục Trần nhíu lại, ngón tay chậm rãi chỉ về phía Ma Hau, trong mắt mơ hồ có sát ý lưu động. Thế nào, ngươi còn định giết ta sao? Ánh mắt Ma Hau rét lạnh, gần giọng nói ra. Nơi này chính là Ma Hà cổ tộc, nếu Mục Trần thật sự dám giết hắn thì tất nhiên sẽ chọc tới đại phiền toái, cho nên hắn ta không tin Mục Trần lại có lá gan đó. Giết hắn! Thế mà không ngờ tới, thanh âm đạm mạc của Mục Trần kế tiếp lại đã thật sự truyền ra. Ngay lập tức, đôi mắt lưu ly của vạn cổ bất hủ thân xa xa nhắm về phía Ma Hau. Trong nháy mắt đó, da đầu Ma Hau đều tê dại, hắn ta khó tin nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hiển nhiên không ngờ tới Mục Trần lại thật sự dám ra lệnh giết hắn. Hơn nữa, từ sát ý băng lãnh ẩn chứa ở bên trong đôi mắt của tên đó thì hiển nhiên là không hề nói chơi. Người điên rồi! Ma Hau cắn răng nghiến lợi, nhưng mà hắn ta cũng không dám dừng lại một chút nào, vội vàng trực tiếp quát to lên. Ta muốn rút lui! Trong khoảnh khắc khi thân ảnh nhám kim bị ma sát thì hắn ta đã cảm ứng được hiện tại vạn cổ tháp đã có thể thuận lợi rút lui ra ngoài. Bởi vậy cho nên khi thanh âm của hắn ta vừa dứt, không gian ở quanh thân đã trở nên vặn vẹo. Vạn cổ tháp nhanh chóng đẩy thân thể hắn ta đi ra bên ngoài. Nhưng mà trước khi thân ảnh biến mất, ánh mắt của hắn ta vẫn đăm lánh nhìn chằm chằm Mục Trần. Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong thiên địa. Mục Trần, đừng quá đắc ý. Cho dù ngươi đã lấy được vạn cổ bất thủ thân, vậy thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh mang nó ra khỏi Ma cổ tộc ta hay không. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh của hắn ta đã hoàn toàn biến mất khỏi vạn cổ tháp. Mục Trần thần sắc lạnh lùng nhìn qua thân ảnh Ma Hau đã biến mất, cười lạnh một tiếng rồi nói. Chạy thật là nhanh. Nếu như tên này còn tiếp tục ở lại thì hắn thật sự sẽ định hạ sát thủ. Dù sao hiện giờ hắn đã lấy được vạn cổ bất thủ thân, cho dù bỏ qua Ma Hau thì sợ rằng Ma cổ tộc kia cũng sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Đã như vậy thì cần gì phải giữ lại mặt mũi cho bọn chúng nữa. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, chợt cúi đầu nhìn về vùng đất nơi xa xa. Nơi đó thân ảnh của Diệp Kình vẫn đang nằm. Khi trông thấy Mục Trần đi tới, hắn ta không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói. Vạn cổ bất thủ thân lại rơi vào trong tay của ngươi. Hắn thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại nói tiếp. Có điều tổng thể thì vẫn còn tốt hơn rơi vào trong tay cái tên khủng khiếp Ma Hau kia. Người cũng phải cẩn thận đấy. Muốn đem vạn cổ bất hủ thân này đi, sợ rằng không đơn giản như người nghĩ đâu. Thanh âm vừa dứt, hắn ta cũng trực tiếp nói với hư không. Ta rút lui. Mục Trần cũng khẽ gật đầu với Diệp Kình nói ra. Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Kình cười cười rồi cũng không nói nhiều. Thân thể đã bị dao động không gian bao phủ, cuối cùng bị mất ở bên trong thiên địa. Sau khi Diệp Kình đã rời đi thì bên trong vạn cổ tháp đã chỉ còn lại một mình Mục Trần. Cùng lúc đó, sau khi Diệp Kình cùng với Ma Hau xuất hiện ở bên ngoài vạn cổ tháp thì hai mặt linh lực quang kính cũng đột nhiên vỡ vụn ra, che lại toàn bộ tình hình ở bên trong vạn cổ tháp bắt đầu từ lúc này. Không khí ở bên ngoài vạn cổ tháp đã hoàn toàn trở nên yên tĩnh, không ai dám mở miệng nói, bởi vì bọn họ đều cảm thấy bên trong không khí tràn ngập sự đè nén. Mà ngọn nguồn của sự đè nén này đúng chính là Ma Ha Thiên, khuôn mặt không hề có biểu cảm ở trên đài cao. Hắn ta liếc mắt nhìn Ma U vừa mới chật vật hiện thân, ánh mắt lạnh như băng nhưng lại không nói bất cứ điều gì, hai tay vẫn chắp sau lưng, hai mắt dần nhắm lại. Chính cái sự an tĩnh dị thường đó ngược lại đã khiến cho người ta cảm nhận thấy có sự bất an nồng nặc, tựa như chính là sự bình yên trước khi cơn bão tới. Ai cũng đều biết Ma Ha Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn Mục Trần dễ dàng đoạt lấy vạn cổ bất hủ thân từ trong tay Ma Ha cổ tộc bọn hắn. Cho dù chính là vạn cổ bất hủ thân tự mình chọn chủ thì cũng không thể được. Thanh Diên Tình ở nơi xa cũng liếc mắt nhìn Ma Ha Thiên còn đang nhắm mắt. Nàng dĩ nhiên cũng có thể nhận ra dưới sự an tĩnh của kẻ này rõ ràng đang ẩn chứa sóng gió ngập trời. Nhưng mà thần sắc của nàng cũng không có nửa điểm biến hóa, chẳng qua vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào tòa thạch tháp cổ xưa kia. Bàn tay ở bên trong tay áo chậm rãi nắm chặt lại, vẻ mặt ôn hòa xưa nay cũng đã hiện lên vẻ sắc bén và kiên quyết. Nếu như Ma Ha Thiên này lại dám làm gì con trai của nàng, vậy thì hôm nay cho dù hai đại cổ tộc có khai chiến thì nàng tuyệt đối cũng không nhượng bộ nửa điểm. Ở bên cạnh, Phù Đồ Huyền cũng khẽ nhíu mày, hắn ta nhìn vẻ mặt Thanh Diên Tinh đang hiện lên sự quyết liệt, trong lòng cũng than nhẹ một tiếng. Với tâm tính bảo vệ con trai của nàng mà nói, nếu như Ma Ha Thiên này thật sự dám làm gì Mục Trần, hiển nhiên nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà tới lúc đó thực sự đã không còn là chuyện nhỏ gì nữa, toàn bộ đại thiên thế giới này đều sẽ vì vậy mà trở nên chấn động. Có điều Thanh Diên Tinh hiện tại đã là đại trưởng lão đại diện cho toàn bộ Phù Đồ cổ tộc, nếu như Ma Ha Thiên không để cho nàng thể diện, như vậy cũng có nghĩa chính là không để cho Phù Đồ cổ tộc thể diện. Mặc dù trong những năm qua Phù Đồ cổ tộc đã có một chút suy thoái, thế nhưng nếu như Ma Ha cổ tộc này muốn ức hiếp người quá đáng, vậy thì bọn họ cũng sẵn sàng tiếp tới cùng. Hơn nữa, năng lực mà Mục Trần thể hiện cũng đã làm cho Phù Đồ Huyền cực kỳ hài lòng. Hiện giờ, hắn đã coi Mục Trần chính là tộc trưởng tân nhiệm của Phù Đồ cổ tộc rồi. Đã như thế thì hắn lại càng không thể trở mắt ngồi nhìn. Dưới sự an tĩnh do cử đầu của hai bên đang kìm nén, xung quanh vạn cổ tháp, các phe cường giả đều cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ biết rõ, khoảnh khắc mà Mục Trần từ bên trong vạn cổ tháp đi ra, sợ rằng đó sẽ là một trận đại chiến, thậm chí là chiến tranh kinh thiên động địa. Trận chiến tranh cấp bậc hàng đầu như thế này sẽ nhắc lên sóng gió ngập trời ở trên toàn bộ đại thiên thế giới. Mà trong khi ở bên ngoài vạn cổ tháp không khí còn đang dương cung bạc kiếm, thì ở bên trong tháp Mục Trần đã trông thấy trước mắt hắn ta có ánh sáng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quang ảnh giàn ua, đúng chính là ý thức của vạn cổ tháp. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ là tân chủ nhân đời kế tiếp của vạn cổ bất hủ thân. Đạo quang ảnh đó nhìn qua Mục Trần làm như cười cười, thanh âm giàn ua nói ra. Trong mắt Mục Trần có gợn sóng nổi lên, cuối cùng hướng về phía thân ảnh giàn ua đó trên trọng thi lễ một cái, thân thể cũng khẽ run lên, hiển nhiên là khó kìm nén sự kích động trong nội tâm, bởi vì cái ngày này mà hắn đã phải nỗ lực quá lâu rồi. Câu nói tiếp theo của vạn cổ tháp lại dấy lên sự hứng thú ở trong lòng Mục Trần. Ngoài việc đó ra, bất hủ đại đế còn chuẩn bị cho người một phần lễ vật nữa. Hết chương 1500. Chương 1501, thân thể bất hủ. Nghe thấy lời nói của vạn cổ tháp, trong mắt Mục Trần lại mãnh liệt dâng lên hứng thú. Quang ảnh giàn nua cũng cười cười, sau đó vung tay lên, thiên địa ở xung quanh như thời biến hóa, cuối cùng dường như đã biến thành một mảnh tinh không cổ xưa màu vàng, bên trong đó có vô số ngôi sao lóe lên. Bên trong tinh không cũng tràn ngập sương mù ám kim, thần bí mà huyền diệu, cho người ta một cảm giác bất hủ, rõ ràng là từ bất hủ bản nguyên ngưng kết thành. Hiện tại, mặc dù ngươi đã trở thành tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, thế nhưng mà lại không cách nào chân chính thể hiện được sức mạnh của nó. Quang ảnh giả nua thản nhiên nói. Mục Trần nghe vậy cũng khẽ gật đầu một cái. Lúc trước khi đối phó với Ma U, hắn ta mặc dù có thể chỉ huy vạn cổ bất hủ thân, nhưng mà cũng chỉ giống như một người ngoài, không có cách nào để cho hai bên dung hợp được. Không giống như lúc trước, bất hủ kim thân lại có thể dung hợp với bản thể, bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Dựa theo Mục Trần đoán chừng, lúc này nếu như vạn cổ bất hủ thân đơn độc tác chiến thì có thể sánh ngang với cường giả thanh phẩm sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà sức mạnh cấp độ đó hiển nhiên là còn kém xa so với thời kỳ đỉnh phong. Mặc dù Mục Trần muốn hoàn mỹ nắm giữ vạn cổ bất hủ thân ở trong tay giống như lúc trước đã từng nắm giữ bất hủ kim thân, Thế nhưng mà chẳng biết tại sao, hắn vẫn luôn mơ hồ cảm giác được giữa bản thân hắn cùng với vạn cổ bất hủ thân dường như còn có một tầng ngăn cách nhỏ nhỏ. Đó là bởi vì người hiện tại vẫn chỉ là thân thể phàm thai, cho nên không có cách nào tâm ý tương thông cùng với vạn cổ bất hủ thân, tự nhiên sẽ không thể nào phát huy ra sức mạnh cho được. Quang Ảnh Già Nua cười cười nói tiếp: Người vẫn còn thiếu một bước quan trọng nữa. Ở một bước gì? Mục Trần thật sắc nghiêm trọng gấp gáp hỏi. Bất hủ luyện thể, lấy bất hủ lực chu luyện thân thể đạt tới trình độ bất hủ thân, như thế thì bản thân mới có thể hoàn mỹ tương dung cùng với vạn cổ bất hủ thân. Quang Ảnh Già Nua hời hợt cười nói. Mục Trần nghe vậy trong lòng lại khẽ rung lên, hắn cũng đã từng khổ tu thân thể, cho nên dĩ nhiên là biết được bất hủ thân là loại thân thể cường hãn tới mức nào, cho dù có là thánh phẩm thì cũng không thể tu luyện thành. Đã có thân thể bất hủ thì sợ rằng ngày sau, cho dù có phải đối mặt với công kích của cường giả thánh phẩm, Mục Trần cũng có thể lấy thân thể giả đón đỡ. Tiền bối, cái bất hủ thân này phải tu luyện như thế nào? Mục Trần ánh mắt lửa nóng hỏi ra. Quang Ảnh Già Nua cười cười nói. Thật ra thì cũng đơn giản, muốn tu thành bất hủ thân dĩ nhiên là cần sức mạnh của bất hủ bản nguyên. Hiện giờ số lượng bất hủ bản nguyên đã tích góp trong mấy vạn năm, một phần cũng vốn là để cho tân chủ nhân sử dụng luyện thể. Mục Trần nghe vậy thì không khỏi mừng rỡ. Quang Ảnh Già Nua nói tuy có vẻ đơn giản, nhưng mà Mục Trần cũng biết rõ việc này khó khăn tới bước nào. Bất hủ bản nguyên cũng chỉ có người nào đã tu thành bất hủ kim thân thì mới có thể ngưng tu ra một chút thôi. Muốn gom góp một số lượng khổng lồ tới như vậy, không biết là đã phải rút từ bao nhiêu cái bất hủ kim thân. Cho nên nếu không nhờ vạn cổ tháp tích góp mấy vạn năm, thì hắn ta muốn tu luyện bất hủ thân đơn giản đúng chính là nằm ở giữa ban ngày. Có điều bất hủ luyện thể hầu như cũng chính là đúc lại huyết nhục, thống khổ khó có thể chịu được nổi. Nếu không thể nào kiên trì thì sau này muốn tu luyện lại sợ rằng cũng không biết sẽ phải tốn bao nhiêu năm tháng. Quang Ảnh Già Nua ngưng trọng nhắc nhở. Mục Trần ánh mắt lóe lên, nhanh chí hỏi lại. Muốn tu thành bất hủ thân cần phải có bao lâu thời gian? Quang Ảnh Già Nua cười cười xòe ra một bàn tay rồi nói. Cẩn thận đoán chừng hẳn là cỡ 5 năm. Mục Trần hít vào một hơi khí lạnh. Như vậy nói cách khác, trong thời gian 5 năm tiếp theo, hắn ta sẽ phải ngồi lại ở bên trong vạn cổ tháp hay sao? Nếu ở chỗ khác thì không sao, nhưng mà nơi này vẫn còn là ma cổ tộc. Thời gian nếu như kéo dài quá lâu, hắn ta sợ rằng ma cổ tộc này sẽ lại làm ra cái trò gì. Vấn đề thời gian thực sự không cần quá lo lắng. Ngươi không nhận ra nơi này có chỗ nào không giống bình thường hay sao? Quang Ảnh Già Nua cười cười nhắc nhở. Được thức tỉnh như vậy, thần sắc Mục Trần mới hơi đông, kinh dị quan sát cái mảnh tinh không từ kim này. Một lúc lâu sau, thần sắc mới ngưng trọng hỏi ra. Thời gian trôi qua khác nhau sao? Quang Ảnh Già Nua gật đầu một cái rồi nói. Thời gian ở chỗ này đã bị bất hủ đại đế năm đó đã dùng tới đại thần thông buôn còng trì trệ, cho nên 5 năm ở trong này, ở bên ngoài chẳng qua cũng chỉ là nửa năm mà thôi. Mục Trần nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa năm ở bên ngoài như vậy còn có thể chấp nhận được, có điều cái loại thủ đoạn này cũng thật sự là rất kinh người, không hổ là thương cổ đệ nhất cường giả của đại thiên thế giới. Vậy thì thỉnh tiền bối giúp ta tu thành bất hủ thân. Mục Trần trinh trọng hướng về phía Quang Ảnh Già Nua ông quyền hành lễ cung kính nói. Đối với Mục Trần mà nói, cái này đúng chính là thiên đại cơ duyên. Bất hủ thân coi như chính là cấp độ mà đông đảo thánh phẩm cũng đều không thể nào so sánh bằng. Khi có được thân thể mạnh mẽ tới như vậy, nhưng thứ khác chưa dám nói tới. Nhưng nếu chỉ bàn về trình độ chịu đòn thì Mục Trần hẳn sẽ có thể đứng ở top đầu đại thiên thế giới. Quang Ảnh Già Nua khẽ gật đầu nhận lễ của Mục Trần, sau đó tay áo vung lên, chỉ thấy ánh sáng từ kim mênh mông đã cuốn tới, cuối cùng tạo thành một cái đỉnh lô màu từ kim. Quang Ảnh Già Nua vừa hé miệng, từ kim hỏa diễm liền cháy lên hừng hực bao phủ lấy đỉnh lô, nhiệt độ kinh khủng khiến cho không gian đều vặn vẹo. Vào đỉnh đi, Quang Ảnh Già Nua nhàn nhạt nói với Mục Trần. Mục Trần nhìn qua đỉnh lô màu xích hồng, chân mày cũng không nhìn được giật giật. Nhiệt độ kinh khủng bên trong đó, ngay cả da rẻ ở trên người của hắn cũng đã cảm thấy đau nhói. Có thể tưởng tượng một khi tiến vào bên trong kia, như vậy sẽ phải chịu đựng nỗi khổ luyện thể tới mức nào. Nhưng chung quy Mục Trần cũng không phải kẻ yếu đuối, hơi ngưng định tâm thần thì liền không hề do dự nữa, thân hình vừa động liền đã hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong đỉnh lô. Vừa mới tiến vào trong đỉnh lô, trong nháy mắt quần áo cùng với lông tóc của Mục Trần đều đã hóa thành hư vô, thân thể trần trụi, da rẻ bắt đầu đỏ ngầu lên, ngay cả huyết nhục dường như cũng có dấu hiệu bị hòa tan. Cơn đau nhức bị thiêu đốt không cách nào hình dung được đã điên cuồng sộc lên đầu. Thân thể Mục Trần điên cuồng run rẩy, đau nhức vô biên vô tận lan tràn ra, nhưng hắn ta vẫn giữ chặt cho nội tâm thanh tịnh. Hắn biết rõ nếu như tâm trí bị tiêu hủy, như vậy thì luyện thể cũng sẽ tuyên bố thất bại. Những năm qua hắn đã từ Bắc Tư Linh Viện đi ra, không biết đã trải qua bao nhiêu lần đứng giữa sinh tử thì mới có thể làm cho hắn có được thành tựu giống như ngày hôm nay. Mà hiện tại rốt cuộc đã đạt tới một bước mà ngày đêm vẫn luôn mơ tưởng, cho nên bất luận như thế nào hắn cũng đều phải kiên trì. Trong mắt Mục Trần hiện lên vẻ kiên định không thể lay động được, rồi chợt hai mắt đầy máu tươi của hắn ta bắt đầu dần nhắm lại, mặc cho nhiệt độ đáng sợ bao phủ tới. Ở bên ngoài đỉnh lô, Quang Ảnh Già Nua nhìn thấy thân ảnh đã dần dần bị hòa tan ở bên trong thì lại khẽ gật đầu. Có thể được vạn cổ bất hủ thân cho chúng, người trẻ tuổi này đúng là có ý chí hơn người. Đây chính là một bước quan trọng nhất, hy vọng người sẽ có thể kiên trì được. Hắn ta lẩm bẩm tự nói, sau đó tay áo vung lên, chỉ thấy một luồng từ kim bản nguyên hồng lưu đã rơi xuống, tràn vào bên trong đỉnh lô. Nhân lúc thân thể của Mục Trần đang bị hòa tan, từng tia một bắt đầu xâm nhập vào bên trong huyết nhục. Ở bên ngoài vạn cổ tháp, không khí thì vẫn đang áp lực như cũ. Những trưởng lão ma cổ tộc nhìn qua vạn cổ tháp vẫn không có động tĩnh gì, không khỏi thâm giọng nói. Tiểu tử kia làm sao vẫn còn chưa đi ra? Hắn ta định núp mãi bên trong đó hay sao? Phía trước mặt bọn họ, Ma Hà Thiên sắc mặt lãnh đạm, hai mắt khép hờ giống như đang giả vờ ngủ say. Chẳng qua đôi môi khẽ nhúc nhích, thanh âm không một chút tình cảm vang lên. Bất luận hắn ta trốn bao lâu, chúng ta cũng phải đợi. Đông đảo trưởng lão cũng âm thầm gật đầu. Ma Hà cổ tộc bọn hắn đã bảo vệ vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm nay, tuyệt đối không thể để cho Mục Trần cứ như vậy mang đi ở trước mặt bọn hắn. Ta cũng muốn xem một chút tiểu tử này có thể trốn tới lúc nào. Chỉ cần ngươi dám hiện thân, vạn cổ bất hủ thân phải ngoan ngoan rào ra đây. Bên ngoài vạn cổ tháp, Ma Hà Thiên cùng với Thanh Diên Tinh đều đứng bất động, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua. Mà dưới sự giằng co mơ hồ của hai vị thánh phẩm, những cường giả khác cũng không rút đi. Có điều theo thời gian trôi qua thì chuyện phát sinh ở nơi này cũng đã lan truyền ra toàn bộ đại thiên thế giới với một tốc độ kinh người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt thì đã 3 tháng trời. Trong 3 tháng này, số lượng các phe cường giả hầu tụ tới vạn cổ thành không chỉ không hề giảm bớt. Ngược lại, theo việc tin tức đã lan rộng khắp cả đại thiên thế giới thì càng ngày lại càng có nhiều cường giả chạy tới đây. Dù sao thì hai đại cổ tộc giằng co thật sự là một sự tình có mức rung động. Mà lần trước, thế lực Dương Cung Bạc Kiếm với Ma cổ tộc đúng chính là vô tận hỏa vực danh chấn đại thiên thế giới hiện tại. Chỉ có điều Ma Hà Thiên đã bị thua ở trong tay Viêm Đế, không thể không thu hồi lại gia tâm. Thế nhưng mà lần này thì lại không biết ở bên trong phù đồ cổ tộc này rốt cuộc có ai có thể áp chế được đỉnh phong cường giả đã từng khiêu chiến qua Viêm Đế này hay không. Bất kể như thế nào đi nữa, hai bên này một khi khai chiến tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa. Trong khi ở bên ngoài đang Dương Cung Bạc Kiếm thì tinh không từ kim ở bên trong vạn cổ tháp cũng đang chìm đắm trong nhiệt độ cao, khiến cho hư không vặn vẹo. Tính toán thời gian thì bên trong này đã là chừng 3 năm. Trong vòng 3 năm qua, từ kim đỉnh lô kia vẫn không ngừng hừng hực thiêu đốt. Mà bên trong lô, một thân ảnh đang bị từ kim hỏa diễm bao phủ. Nhìn kỹ lại thì đã không còn một tí huyết nhục nào, chỉ có một bộ xương trơ trọi đang ngồi xếp bằng ở dưới ngọn lửa. Xương cốt vốn dĩ tái nhợt kia dưới 3 năm thiêu đốt của từ kim hỏa diễm thì cũng đã mơ hồ hiện ra sắc vàng nhạt, như có bất hủ khí tức mơ hồ tản mắt ra. Bên ngoài đỉnh lô, Quang Ảnh Già Nua chợt mở ra hai mắt nhìn qua bộ xương cốt ở bên trong lô. Nếu không phải hắn ta mơ hồ cảm giác được sâu bên trong xương cốt vẫn còn ẩn giấu một tia sinh cơ thì giờ rằng ngay cả hắn ta cũng cho rằng Mục Trần đã sớm bị đốt hủy. Rất không tệ. Bên trong thanh âm Già Nua đã có thêm một tia tán thưởng. Thời gian 3 năm qua, nghị lực cùng với sự bền bỉ của Mục Trần cũng đã hoàn toàn vượt qua dữ liệu của ông ta. Nếu đổi lại là một kẻ tầm thường, sợ rằng đã sớm mất đi thần trí ở dưới sự đau khổ vô biên vô tận như thế này. Kế tiếp sẽ chính là đúc lại huyết nhục, thành tựu bất hủ. Hết chương 1501. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.